Yêu cùng giới thì được, nhưng tôi không nằm dưới. Chương 1, đứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Nâu, có cuộc gọi. Hứa Chi quay lại, lấy chiếc điện thoại đang rung trong túi ra. Cảm ơn, cô vừa thay xong đồng phục nhân viên quầy ba, một tay cột cà vạt, một tay nghe điện thoại. Alo, Triệu Sở Sở nhìn thấy người vừa mới lịch sự cảm ơn mình, giờ đây lại nở một nụ cười tươi rói, giọng ngọt ngào dịu dàng nói vào điện thoại. Mẹ, con tan học rồi, con sẽ hâm nóng thức ăn mà, mẹ về đường cẩn thận nhé. Tạm biệt, Triệu Sở Sở thầm nghĩ, hóa ra người được lưu trong danh bạ là bà Chu chính là mẹ của chị Nâu. Nghĩ vậy, cô chợt thấy đối phương cúp máy, nụ cười trên môi cũng nhanh chóng tắt lịm, như thể chiếc điện thoại được cất gọn vào túi. Lập tức, vẻ lạnh lùng xa cách và bình tĩnh trở lại. Hứa Chi cột xong cà vạt, quay người bước ra khỏi phòng thay đồ. Thấy có người đứng chắn lối ra, cô nhướng mày nhìn người đó. Tránh ra một chút, Triệu Sở Sở sực tỉnh, mặt đỏ bừng, vội vàng tránh sang một bên. À, xin lỗi, Hứa Chi đi thẳng ra khỏi phòng thay đồ nhân viên. Đèn hoa vừa lên, trong quán ba nhạc nền chủ yếu là những giai điệu trữ tình. Ánh đèn chớp nhoáng cũng chậm rãi lắc lư tạo nên chút không khí lãng mạn thoải mái. Từ xa, vài bóng người trong sàn nhảy nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp nhạc mờ ảo. Hứa Chi đang pha chế đồ uống cho khách. Cô đong một ao sơ rượu rum, đổ vào ly hai bô đã được nửa cốc đá, rồi đổ thêm cola đến 8 phần, thêm một lát chanh. Em mới đến đây làm à? Khách hàng ngồi trên ghế cao tại quầy bar, nhìn cô gái thao tác tất cả những điều này một cách gọn gàng. Động tác chưa thật sự thành thạo, nhưng ngón tay thon dài, đôi mày lạnh lùng, tạo cho người ta một cảm giác nhịp nhàng và đẹp mắt. 2 tháng rồi, Hứa Chi đưa ly cốc tai cho khách, không nói nhiều, quay lưng đi rửa ly. Khách hàng bị cô từ chối một cách khéo léo, nhưng cũng không để ý, cầm lấy ly rượu, nhìn cô đang đứng bên bồn rửa, hơi cúi người. Áo sơ mi trắng, áo vest đen, quần âu ôm gọn vòng eo mảnh. Nhìn nghiêng có thể thấy rõ đường nét cằm mượt mà, mái tóc dài đen thẳng, buông nhẹ che đi đôi mắt lạnh lùng, xa cách. Một cô gái rất phong cách, nhìn có vẻ còn trẻ, không biết vì sao lại làm bartender ở đây, mà lại hoàn toàn không hứng thú với việc quảng cáo rượu. Hứa Chi rửa sạch ly, lau khô rồi cất vào tủ khử trùng, nhấn nút khởi động. Trước đây cô có một công việc làm gia sư rất ổn định cho học sinh cấp 2, sau đó xảy ra một chuyện không vui. Chủ nhà trực tiếp sa thải cô. Vì thời gian gấp gáp, tạm thời không tìm được công việc mới, Hứa Chi quyết định tạm thời làm nhân viên ở quán bar gần trường. Ban đầu chỉ định làm tạm trong thời gian chờ đợi, đồng thời tìm kiếm một công việc bán thời gian mới phù hợp hơn. Nhưng chủ quán bar đã tăng lương hàng ngày cho cô vài lần, nên cô cứ tiếp tục kéo dài đến 2 tháng. Bóng đèn sáng chói, DJ sôi động, thời gian trôi qua, khách trong quán bar ngày càng đông. Không khí càng lúc càng náo nhiệt. Khoảng 8 giờ rưỡi, Jim, người phụ trách các phòng VIP trên lầu 2, hớt hải chạy xuống, rồi nhanh chóng chào đón một nhóm nữ sinh tràn đầy sức sống bước vào quán. Mười mấy cô gái ríu rít chuyện trò, giống như một đàn chim vừa được thả tự do, vừa đi qua đã vang lên tiếng cười nói xôn xao. Hứa Chi không mấy bận tâm, dù sao, sau khi hoàn thành xong yêu cầu của vị khách này, cô cũng gần được tan ca rồi. 8 giờ 30 phút, Hứa Chi bàn giao ca làm cho đồng nghiệp, Jim bụng bụng, chạy vội xuống lầu, nhìn thấy cô liền hạ thấp giọng, lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nâu, phòng 208 cần 2 thùng bia, chị giúp em mang lên được không? Tôi không chịu nổi nữa, phải đi vệ sinh gấp. Hứa Chi nâng tay chỉ vào đồng hồ trên cổ tay, ý rõ ràng. Tôi đã hết ca rồi, Jim nhăn mặt, thực sự không thể nhịn được nữa. Tiền hoa hồng của 2 thùng bia này sẽ tính cho chị. Người vừa nhận ca từ Hứa Chi cười nói. 2 thùng bia được mấy đồng hoa hồng đâu, chị Chi có thèm để ý không? Chị giúp là vì nể tình cảm thôi. Jim, đúng, đúng, chị Nâu. Hứa Chi nghe hai người phối hợp ăn ý, không muốn kéo dài thời gian về nhà, liền cắt lời. Phòng 208, đúng, đúng, toàn là mấy cô gái, rất dễ nói chuyện. Chắc chắn không làm lỡ giờ tan ca của chị, em đảm bảo. Hứa Chi, Jim vội cảm ơn rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nhân viên. Hứa Chi vẫn mặc nguyên đồng phục, xách 2 thùng bia lên lầu. Cô chưa từng lên tầng trên, nên mất một lúc mới tìm được phòng 208. Khi tìm thấy, cô vừa đặt bia xuống định gõ cửa thì cánh cửa đã được mở từ bên trong. Một bản nhạc tình ca vui tươi vang lên, trong phòng là ánh đèn màu lấp lánh, cùng với mười mấy cô gái trẻ ăn diện lộng lẫy. Cô gái mở cửa không cao lắm, hơi mũm mĩm, Hứa Chi lùi sang một bên, nhường đường. Cô gái nhìn thoáng qua cô, mắt chạm mắt trong nửa giây, rồi cúi xuống nhìn hai thùng bia bên chân Hứa Chi, hỏi. Cho hỏi phòng vệ sinh ở đâu? Hứa Chi giơ tay chỉ hướng, lúc nãy tìm phòng đã nhìn thấy. Cảm ơn, cô gái vội vàng cảm ơn rồi chạy đi. Hứa Chi nhìn theo, sau đó gõ ba tiếng vào cánh cửa phòng đang mở. Xin chào, tôi giao bia. Bên trong có người đáp. Vào đi, đặt bia ở đây là được. Hứa Chi xách bia bước vào phòng, mắt khẽ cụp xuống, không nhìn xung quanh, nhưng hương nước hoa đủ loại tràn ngập không gian, cùng tiếng cười đùa vang lên từ mọi phía. Cảm giác như lạc vào một hang động mê hoặc. Trên bàn giữa phòng đặt một chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng, vẫn chưa cắt, xung quanh bày la liệt quà tặng, bóng bay, nến, cùng đủ loại đồ ăn vặt và trái cây. Không còn chỗ để bia nữa, Hứa Chi tìm chỗ khác, vô tình nhìn thấy cô gái ngồi chính giữa ghế sofa, được mọi người xung quanh vây quanh như một ngôi sao sáng. Mái tóc xoăn dài mềm mại, trên đầu đội một chiếc vương miện sinh nhật, mặc một bộ váy ngắn tay phồng màu trắng ngọc trai và chân váy dài. Cách trang điểm nhẹ nhàng, nhưng với ngũ quan sắc sảo, khi cười lên, cô ấy tỏa ra một vẻ đẹp nổi bật, rực rỡ như bức tranh được tô đậm. Mọi người xung quanh trêu chọc, cô ấy vừa cười vừa né tránh, tiếng cười trong trẻo, tinh nghịch, với những động tác mạnh mẽ để lộ một đoạn eo trắng mịn màng. Hứa Chi thoáng thấy làn da trắng ngần, lập tức rời mắt, kéo ghế lại gần để đặt bia lên. Sau khi đặt hai thùng bia xuống, Hứa Chi quay người rời đi. Đúng lúc này, cô gái hơi mũm mĩm vừa nãy trở lại, hai người lại đụng mặt nhau. Cô gái tuy hơi tròn trĩnh, nhưng khuôn mặt trông đáng yêu vô cùng. Cô ấy chặn Hứa Chi lại, cười tươi hỏi. Bạn ơi, có thể cho mình xin WeChat không? Lời nói này trong căn phòng ồn ào cũng chẳng mấy ai để ý, Hứa Chi từ chối. Xin lỗi, tôi không mang điện thoại. Không sao đâu mà, cô gái chạy vào phòng, lục túi sách lấy điện thoại rồi quay lại trước mặt Hứa Chi, lắc lắc điện thoại. Để mình thêm bạn cũng được mà. Lần này thì mọi người đều chú ý, mọi người dừng lại trò chuyện, đều nhìn về phía cửa phòng. Trùng hợp thay, bài hát sôi động vừa kết thúc, một bản nhạc chậm rãi với giai điệu du dương vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi không để ý đến điều đó, cô không muốn mất thời gian, liền từ chối lần nữa. Tôi không nhớ số WeChat của mình. Cô gái không dễ dàng bỏ cuộc. Vậy số điện thoại thì sao? Hứa Chi không muốn tìm thêm lý do nữa, cô nói. Xin lỗi, tôi phải tan ca rồi. Nói xong, cô vòng qua cô gái để bước đi. Đúng lúc này, từ phía sau bất chợt vang lên một tiếng gọi. Đứng lại, giọng điệu đầy mệnh lệnh. Hứa Chi khựng lại, cô nhận ra giọng nói này. Có lẽ là của cô gái xinh đẹp vừa rồi, người mà tối nay là trung tâm của buổi tiệc sinh nhật, được mọi người vây quanh. Tề Yểu Yểu nhanh chóng dẫn các cô bạn của mình bước ra khỏi phòng. Dù đã bị từ chối nhiều lần, Chu Lệ không cảm thấy bị tổn thương, chỉ có chút thất vọng. Nhưng thấy Tề Yểu Yểu định đến giúp mình, cô ấy vội vàng can thiệp. Không sao đâu, Yểu Yểu, mình vào trong đi, sắp hát bài chúc mừng sinh nhật rồi. Cô nàng không muốn ngày vui này bị phá hỏng, Chu Lệ nói rồi đưa tay kéo Tề Yểu Yểu. Nhưng Tề Yểu Yểu không để Chu Lệ kéo mình lại, nàng ánh mắt lạnh lùng, khí chất kiêu ngạo và hống hách, tiến đến trước mặt người phục vụ quán bar không biết điều kia. Nàng phát hiện ra mình thấp hơn nhân viên kia một chút. Tề Yểu Yểu lùi lại vài bước, sau khi chắc chắn rằng mình không cần ngẩng đầu nhìn đối phương, để không bị thua thiệt về khí thế, Tề Yểu Yểu mới liếc nhìn Hứa Chi, nói. Đã năm nào rồi mà còn có người không nhớ số WeChat? Hứa Chi đáp lại ánh mắt của nàng, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm và tròn trịa của đối phương quá đẹp, nhìn vào như thể linh hồn bị hút vào đó. Hứa Chi không nhìn lâu, cô nhanh chóng quay mặt đi, liếc qua những cô gái xung quanh rồi mới đáp. Đúng là không nhớ, Tề Yểu Yểu, vậy số điện thoại thì sao? Cũng không nhớ, ha, không nhớ, Tề Yểu Yểu cười nhạt một tiếng. Hai tay khoanh trước ngực, hàng mi dài cong vút khẽ rung động, ánh mắt đầy vẻ khinh thường khi nhìn người phục vụ cao lớn trước mặt, rồi lại nhìn vào bộ đồng phục của cô, âm thầm suy nghĩ. áo sơ mi, áo di lê và cà vạt chỉn chu trên người, quần tây phẳng phiu bên dưới, có vẻ thật sự không giấu điện thoại. Nhưng nhỡ đâu thì sao? Trong đầu Tề Yểu Yểu chợt lóe lên ý nghĩ, nàng lập tức đưa tay sờ vào túi quần của Hứa Chi. Hứa Chi phản ứng cực nhanh, lùi nửa bước né tránh, rồi cau mày nhìn đối phương. Bạn đang làm gì? Tề Yểu Yểu không thành công trong việc bất ngờ ra tay, nhưng nàng không hề tỏ ra lúng túng, chỉ nhướng mày, vẻ mặt kiêu kỳ đầy thách thức. Tôi chỉ muốn xem cậu có thật sự không mang điện thoại hay không thôi. Chu Lị thấy tình hình căng thẳng, vội nắm lấy tay Tề Yểu Yểu, cố nở nụ cười hòa giải. Yểu Yểu, thật sự không có gì đâu, mình chỉ muốn kết bạn với cô ấy thôi mà. Rồi Chu Lị quay sang Hứa Chi, ám hiệu bằng ánh mắt và nói. Xin lỗi nhé, bạn mau đi đi. Hứa Chi khẽ đáp một tiếng, định vòng qua mấy người để rời đi. Nhưng Tề Yểu Yểu lại lớn tiếng quát. Không được phép đi, nàng mạnh mẽ hất tay Chu Lị ra, sải bước đến chắn trước mặt Hứa Chi, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn cô chằm chằm, rõ ràng là đã bị chọc tức. Cậu có biết tôi là ai không? Bạn tôi muốn kết bạn với cậu là vinh dự của cậu, vậy mà cậu còn dám từ chối và làm bộ làm tịch như vậy. Có tin tôi có thể khiến cậu không còn chỗ đứng ở thành phố Lê Hải này không? Thiên Kim tiểu thư đứng chặn đường, hăm dọa. Hứa Chi mím môi, hai tay đút vào túi quần đồng phục. Tề Yểu Yểu thấy cô tỏ ra khó chịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, thật thêm kiêu căng, ánh mắt sáng rực đầy thách thức. Không tin, cậu cứ thử xem. Hứa Chi nhìn cô gái kiêu ngạo và ngang ngược trước mặt, môi hơi nhếch lên, đột nhiên nói. Muốn số của tôi đúng không? Đưa cho cô ấy thì không, nhưng đưa cho bạn thì được. Tề Yểu Yểu sững người, đôi mắt tròn xoe mở to không thể tin nổi. Người này đang trêu ghẹo mình sao? Cách chương.